Chương 121 Tam Nhẫn Truyền Thuyết, cuối cùng. Đợt hạ lộ tam gọi xả xù kẻ, ủ trì hạ gia hải tử cũng có thể gọi xả xù kẻ, cùng tên là rất thường gặp, thế nhưng vũ ẩn lão đại gọi xả là mãn đờ hẳn rồ, thế nhưng ước đoán cái kia xả là mãn đờ không phải dòng họ, có thể là danh hiệu A thông linh chi thuật không có biện pháp gì giả mau kết ấn. Lúc này vừa mới chậm quá khí xù nạ vội vàng nói không muốn, gì giả, nơi này có chút quỷ dị thế nhưng chỉ thấy gì giả quay đầu lại nhìn thoáng qua xù nạ. Sau đó tiếp tục lại đi đụng gì gì giả trực tiếp gọi về. Dây một sơn ghệ ạ bùn tạ, thế nhưng cũng chính là vào giờ khắc này, gì gì giả cảm nhận được chính mình phụ cận dị thường trả cờ dạ nồng độ sinh vô cùng biến hóa. Chật trong lúc đó, gì gì giả tựa hồ ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn ha ha ha thể hiện mang theo lặn xuống nước mũ giáp xạ la mãn đờ hẳn rổ ôm cùng với chính mình bả vai nói rằng câm miệng, ngươi cái này người xấu xí cóc lão đại, chúng ta trên ai, cóc lão đại. Ngươi làm sao vậy gì gì hải dạ đột nhiên phát hiện bún tạ dị thường, bởi vì mình đứng ở. Cái vật kia đang không ngừng run rẩy nơi này là xạ là mãn đờ lĩnh vực lời còn chưa nói hết. Cao mày bún tạ trong nháy mắt liền biến mất, gì gì hải dạ nghiêng người đứng tại trên mặt đất. Nước mưa vẫn không ngừng rơi xuống ngươi đến tột cùng đảo cái gì quỷ uy hèn mọn đại thúc gì gì hải dạ tức giận nhìn đứng ở xạ là mãn đờ trên người hàn rổ hừ nước mưa bỗng nhiên thay đổi đến mức dị thường lớn. Quá mức thậm chí đã trở ngại tầm mắt và thính giác gì gì dạ tiểu xù nạ lời nói dần dần biến mất ở nước mưa ở giữa. Thế nhưng rất kỳ quái, dĩ nhiên không có nghe được một tia nước mưa hàng rơi xuống mặt đất thanh âm. Lúc này gì gì dạ yên lặng nhắm lại mình con mắt, muốn cùng với chính mình ở dây một núi tu hành quá trình mở trợn. Gì gì dạ trợn mở con mắt hắn đồng tử đã biến thành hình chữ nhật, chung quanh nước mưa trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Lúc này hắn tựa hồ thấy được một con to lớn miệng đang hướng về hắn mánh nuốt vào nha gì gì dạ di động hai chân của mình, chung quanh thời gian phảng phất là trở nên chậm một dạng, to lớn xạ là mãn đờ miệng cắn hụt một giây sau, thời gian khôi phục thành bình thường cha nở dê tha ý gì gì dạ lộn mèo, sau đó trực tiếp rời đến xú nạ bên người há miệng, một búng máu phun ra, lo lắng xú nạ trực tiếp đỡ dậy đang che cùng với chính mình tim gì gì dạ thế nào chết tiệt cái này cái địa phương còn chưa nói hết, gì gì dạ lại là phun ra một búng máu nơi này là hạn rổ lĩnh vực cũng chính là hắn cưới cái vật kia lĩnh vực cái gì cái kia xạ là mạn đờ lĩnh vực sao. Xú nạ biết, thông linh thú nhóm bình thường đều là sinh hoạt tại chính mình thông linh giới, ở chủng địa phương, nếu như bọn họ bị thương tổn có thể thêm hồi phục. Đồng thời ở nơi nào còn có thể tham khảo rất đa đặc thù lực lượng, thật giống như gì gì hải dạ cùng nạ rủ tổ ở dây một núi tu hành một dạng, ở nơi nào có thể vung ra lớn hơn uy lực, mà nơi này chính là hạn rộ thông linh thu sinh hoạt địa điểm. Ở chỗ này, thực lực của bọn họ bị tăng mạnh, mà ngoại lai người xâm lăng là bởi vì lĩnh vực quan. Hệ mà thực lực đánh gãy cái này chẳng lẽ nói chúng ta không có thắng lợi hy vọng sao Tsu Na nhìn đắc ý hạn rộ, làm một thôn lĩnh. Thực lực của bản thân rất mạnh, hơn nữa nơi này còn là hắn sân nhà, bơ y vi có đửa cờ cường đại thông linh thú hiệp trợ, hạn rổ cơ hồ là không thể ngăn cản ta đáng chết cái kia đâu ra thanh âm ông hạn rổ dần dần xuất hiện tại dị dị giả cùng xù nạ trước mặt, giống như quỷ mị một dạng ngươi tới thay ta lựa chọn sao ta tuyển trạch ngươi trong nháy mắt, dị dị giả cùng. Xù nạ con mắt ở giữa phóng xuất quang huy ta rốt cục chạy tới ho rổ xì mạc quân. Ngươi không có việc gì chớ Tsu Na rất nhanh từ kinh ngạc và kinh hỉ ở giữa hồi phục lại, cuốn quýt lấy gì gì dạ đứng lên sau hỏi chỉ là một ít tạp ngư vũ ẩn đám gia hỏa cũng mau chết sạch ta con mắt nghiêng nhìn hẳn rổ, bởi mang theo mũ giáp, ta không biết hắn là như thế nào biểu tình nhỏ rổ xì mà xin lỗi, lại được ngươi ra mặt gì gì dạ túi đầu nói rằng, ta cười cười, sau đó trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh bảo. Kiếm mặc cặc cặc cặc lần này tên tựa hồ thực lực rất mạnh nha họ rổ xì mà cái này hạn rộ tựa hồ không phải biết rõ làm sao làm cho, đem thông linh giới lĩnh vực năng lực mang ra ngoại giới tới đó là bởi vì chúng ta đứng địa phương vốn chính là hắn thông linh thú chô ở được rồi. Các ngươi có thể đi nghỉ ngơi rất mạnh hậu bối A theo ta được biết ở cổ nổ hạ làm trung niên nhẹ đồng lứa có rất nhiều chắc Việt nghĩ ra, có thể nói cho ta biết tên của các ngươi sao hạn rộ không biết nằm ở nguyên nhân gì, tựa hồ. Giọng nói có chút hòa hoàn họ rổ xì mà bên cạnh là gì gì hẻ giả cùng Tsu Na, chúng ta là đương đại hổ cả hạ lộ tử ta nợ nụ cười, lúc này không đu nở dê lại bận tâm mọi người phản ánh, hai tay mau kết ấn ta biến thân thành nữ á giả nở cha nở dê thà y, từ trên người quất ra hai thanh kiếm áo, theo thứ tự là cờ xạ nạt kiếm cùng lôi thần chi kiếm, sau đó hướng phía xạ là mãn đờ hẳn rộ vọt tới. Có chút thất vọng đâu, không phải cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự nhưng là sẽ chết mất yêu hẳn rộ không biết lúc nào xuất. Hiện tại thân ta bên cạnh, ta vung tay lên, chặt đứt thân thể kia, nhưng là lại hóa thân nước mưa ta một thân một mình đứng ở thật cao vũ ẩn thôn nhất cao kiến xây trên, nơi đây dĩ nhiên thủy trung mưa, hơn nữa trong nước mưa dĩ nhiên hàm chứa đại lượng trả cờ dạ, kinh người như vậy, tuyệt không có khả năng này là nhân có khả năng hoàn thành họ rổ si mà dự. Ngươi để cho chúng ta tra cái gì đã tra xong, từ trong bóng tối đi ra một cái đầu bạc nì dạ, phía sau hắn là một cái hát sát trưởng nì dạ há, làm cho ta đoán một chút. Có phải hay không có chút đại hình thông linh thú không phải gián đoạn hướng phía trong nước mưa thả ra trả cờ dạ, tốt có thể cung ứng đắc khởi một năm này bốn mùa nước mưa. Nói ta kéo bên người một cái ống, nhẹ nhàng lôi kéo, phảng phất là hệ thống cung cấp nước uống quản đạo nhất vậy, cái ống phun ra có chứa mùi vị thủy. Phải cái này bên trong hết thể kiến trúc cũng là vì phối hợp thuật kia xây lên. Cái kia thông linh thú tên gọi là gì, nói cho ta biết nó vị trí. Ta quay đầu lại nhìn chằm chằm hai cái này tuổi trẻ nì dạ xạ là mãn đờ, chúng ta đông phương cái này phía sau một người nì dạ cũng đi tới. Ha ha ha, quả nhiên nơi đây quả nhiên là một phi thường hảo địa phương, thích hợp làm cho chúng ta tổng căn cứ. Ta rốt cục cười vui vẻ, không dễ dàng bị xâm lấn làng có cường đại nì dạ liền càng cường đại hơn. Hạt hì ra mạ lần trình diễn miễn phí, đây là ca cờ người một lần cuối cùng linh hồn vi phạm, nếu như muốn trợ giúp ta liền ký kết dưới hiệp nghị. Ta nhìn chòng chọc vào hai cái này truyền kỳ bản nhị giả họ rổ xì mà ngươi thật có thể thống nhất toàn bộ nhận giới sao? Hạ lộ nhất cũng chính là sẻn dù hạt hì ra mà hỏi. Ta chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, vậy được rồi, chúng ta đồng ý. Hạt hì ra mà nhìn thoáng qua hạ lộ, hạ lộ của mình lần trình diễn miễn phí cũng gật đầu. Nước mưa lần nữa trở nên lớn, thú nạ không khỏi dị thường lo lắng nhìn chằm chằm bên trong, lần đầu tiên chính mình kém chút chết, lần thứ hai gì gì hải giả cũng không có chống đỡ, không biết lần này sẽ như thế nào. Vừa mới sử xuất nhẫn thuật hàn rổ, đột nhiên thần sắc cả kinh, sau lưng hắn đứng hai cái họ rổ xì mà người chừng nào thì hàn rổ đột nhiên sững sờ. Lúc này ta chạy tới, lúc này ta đã hồi phục thành nhân loại hình thái, trực tiếp mở tứ môn, dựa theo hàn rổ cảm chính là một kích. Hàn rổ ở giữa không trung bất khả tư nghị nhìn thân hình mơ hồ ta, mau vận động. Ta giống như trà đạp một con búp bê một dạng không ngừng bắn trúng hàn rổ thân thể, hoành ta đem hàn rổ người như mặt đất dĩ nhiên văng lên to lớn. Bọt nước, không biết lúc nào, di dẻ dạ cùng xù nạ phạm vi nhìn cũng biến thành rõ ràng. Hai người nhìn một cái ta đã vững vàng chiếm cư quan trên, thần sắc rốt cục hòa hoãn. Ta đứng ở di dẻ dạ cùng xù nạ bên người, thân thể hơi lay động một chút, di dẻ dạ giống như xù nạ tử đồng thời muốn lên trước đỡ lấy ta. Thế nhưng ta dựng thẳng bắt đầu bàn tay của mình, ý bảo hai người không nên cử động. Ha ha ha, xem ra cũng chính là như vậy, tuy là ta không có bại rơi, nhưng là thôn của ta đã thua mất. Ta chịu thua, ba người các ngươi ta hiện tại bằng vào ta xạ la mãn đờ hẳn rổ danh nghĩa, mệnh danh các ngươi vì tam nhận. Nước mưa dần dần trở nên tiểu đứng lên, vào lúc này tựa hồ có thể nghe được cổ nổ hạ nì dạ hô hoán tên của chúng ta thanh âm.